One Piece, Thế giới Chi Vương, tác giả, Zippo, thực hiện, Thư viện báo, chương 30, Dofla, ngươi là đệ đệ ta. Chương 30, Dofla, ngươi là đệ đệ ta. Hải viên lịch năm 1496 trung tuần. Khoảng cách Doflamingo một nhà lần trước đại náo Marizoa đã qua thời gian 5 năm lâu. Nguyên bản dựa theo lịch sử dòng lũ, hẳn là tại hải viên lịch năm 1493 thời điểm. Doflamingo cũng bởi vì chịu không được hắn cái kia hố con tử lão cha không ngừng tìm đường chết. Cũng đem bọn hắn một nhà sở dĩ sẽ rơi xuống mức độ này chỗ có nguyên nhân đều thuộc về kết tại cha. Hắn hôm minh trên đầu, dẫn đến Doflamingo cuối cùng tại Bắc Hải bắn chết cha của hắn hôm minh. Đem đầu của hắn cắt bỏ, mang đến Marizoa, ý đồ bằng vào chuyện này, một lần nữa trở lại thiên long nhân trong giai cấp, nhưng là bởi vì có Claudius ở trong đó tham dự, cho nên sự tình tại mấy năm này bên trong, phát sinh rất lớn cải biến. Đầu tiên Claudius âm thầm phái người đi chiếu cố một cái hôm minh bọn hắn một nhà. Tất lại bất kể nói thế nào, hôm minh bao nhiêu đã từng đã cho hắn Claudius một chút ân huệ. Claudius mặc dù rất thấy ngứa mắt hắn, nhưng cũng không muốn để hắn cuối cùng rơi vào một cái như vậy kết quả bi thảm. Đồng dạng, hắn cũng không muốn để cho mình cái kia xui xẻo biểu đệ tự tay giết cha của mình. Từ đó triệt để hắc hóa đến không thể vãn hồi tình trạng. Tại Claudius chiều cố phía dưới, Doflamingo bọn hắn một nhà bây giờ tại Bắc Hải sinh hoạt mặc dù cũng không có gì đặc biệt. Nhưng ít ra coi như là qua được. Một ngày 3 bữa có thể ăn miệng thịt. Lúc đầu kỳ thật có Claudius cái này thiên long nhân trong bóng tối chiếu cố. Bọn hắn cũng không đến mức qua thảm như vậy. Nhưng vấn đề là hôm minh gia hỏa này đầu óc thật sự là ngoan cố tới trình độ nhất định. Liền là không nguyện ý tiếp nhận Claudius hảo ý. Bởi vậy Claudius chỉ có thể âm thầm giúp chút ít bận bịu, không có chuyện làm cho chút món tiền nhỏ, phái người cho bọn hắn giải quyết chút phiền toái nhỏ mà thôi. Cái khác cũng không quản được, mà hôm minh gia hỏa này cũng không có kiếm tiền bản sự. Cả ngày mang theo mình 2 đứa con trai tại trên trấn làm điểm làm thuê ngắn hạn cái gì. Kiếm chút tiền, miễn cưỡng sống qua ngày a. Lúc này ở thế giới mới một chiếc treo chính phủ thế giới cờ xí xa hoa trên thuyền lớn. Claudius chính trên bong thuyền cùng một cái tịnh lệ thân ảnh kịch liệt giao thủ lấy. Thời gian 5 năm đã để Claudius trở thành một cái 17 tuổi thiếu niên. Trên thân cái kia cuối cùng một tia ngây thơ cũng sớm đều biến mất không thấy. Bây giờ Claudius hình tượng cùng bề ngoài cũng cùng 5 năm trước so sánh. Phát sinh biến hóa cực lớn. Đầu tiên hắn thân cao tại trong 5 năm này trên cơ bản là không ngừng tại vọt, bây giờ đã đột phá 2m5, đồng thời nhìn qua, còn không có muốn dừng lại bộ dáng, đoán chừng tại trước 20 tuổi, có thể đến tiêu chuẩn đại tướng thân cao 3m, a. Trừ bỏ thân cao bên ngoài, thân hình của hắn cũng phi thường tốt, bắp thịt rắn chắc mà không thấy được, không có như vậy bạo tạc tính chất cảm giác. Nhưng nhìn qua vô cùng có trật tự, dáng người không mập không ốm, vô cùng thích hợp, nguyên bản là cái suất ca người kế tục hắn, cũng xác thực không có dài lệch ra, hình dạng nhìn qua cùng hậu thế Doflamingo có 7-8 phần tương tự. Nhưng ít một chút tà khí lăng nhiên cảm giác, nhiều một chút ánh nắng cứng rắn, mà cái kia đang cùng Claudius giao thủ tịnh lệ thân ảnh. Cũng không phải là người khác, mà là CP không mấy năm qua này hồng nhân, Stacy nữ vương, mấy năm qua này, Stacy cũng coi là ôm lên hắn Claudius đùi. Tại CP không bên trong, cũng coi là có thiên long nhân chỗ dựa thành viên, lại thêm nàng vốn là vô cùng có năng lực, thực lực cũng không yếu, giúp CP không làm thành mấy kiện đại sự, thân phận địa vị cũng nước lên thuyền cao. Trở thành CP không ở trong cao cấp đặc công, Cũng chính là bởi vì những nguyên nhân này, mấy năm qua này, nàng cùng Claudius quan hệ cũng càng ngày càng thân cận. Bây giờ xem như Claudius tâm phúc thứ nhất à. Lúc đầu Claudius cũng không tính nhanh như vậy đào góc Stacy. Bất quá Stacy có thể là thật cảm thấy Claudius cái này thiên long nhân không giống bình thường. Xem như đem tiền đồ của mình toàn áp tại Claudius trên thân. Như vậy, cái này 5 năm ở giữa thay đổi một cách vô tri vô giác ảnh hưởng. Ngược lại là để Stacy thực sự trở thành Claudius người bên cạnh. Mảnh khảnh ngón tay mang theo Haki, từ Claudius cái kia màu vàng kim nhạt tóc ngắn vừa lau qua. Kém chút thương tổn tới Claudius lỗ tai, còn không tới kịp biến chiêu. Claudius trở tay bắt lại Stacy cánh tay, tiếp lấy bỗng nhiên bóp. Một trận mà sắt thép va chạm thanh âm liền từ cánh tay này bên trên bạo phát ra. Cố nén trên cánh tay truyền đến kịch liệt đau nhức cảm giác. Stacy một cước đá vào Claudius trên ngực, mới xem như tránh thoát trói buộc. Vừa hạ xuống, còn chưa kịp đứng vững đâu, đã nhìn thấy Claudius khóe môi nhếch lên ý cười. Trong lòng giật mình, Stacy không chút do dự liền muốn tiếp tục triệt thoái phía sau. Kéo dài khoảng cách, kết quả là nghe thấy được Claudius cái kia mang theo ý cười thanh âm truyền vào trong tai nàng. Đã chậm, Claudius nhẹ giọng mở miệng nói ra. Tiếp theo trong nháy mắt, Stacy liền cảm giác lồng ngực của mình bị một cỗ lực lượng vô hình đánh trúng. Cường đại lực trùng kích trực tiếp đưa nàng từ cái này bong thuyền đánh bay đi ra ngoài. Một đầu cắm đến xa xa mặt biển bên trong. Cùng này cùng lúc, Claudius cũng cười ha hả giải trừ cái này chuẩn bị chiến đấu trạng thái. Không xa Nia đại quản gia nhanh lên đem một kiện màu đen trồn áo khoác bằng da cầm tới. Khoác ở Claudius trên vai, có chút ân cần mở miệng hỏi. Điện hạ, ngài ngực không ngại a? Vừa rồi nàng thế nhưng là nhìn thấy tên hỗn đản kia Stacy cũng dám đá điện hạ ngực, cũng không biết điện hạ có bị thương không. Claudius cười cười mở miệng nói ra, không có việc gì, liền là có chút ê ẩm sưng thôi. Hắn vừa dứt lời, toàn thân ướt sũng, cùng cái ướt sũng đồng dạng Stacy một mặt u oán từ trong biển bò tới bong thuyền. Mở miệng phi thường bất mãn nói, điện hạ, ta dù sao cũng là nữ nhân a, ngươi liền một điểm không có nương tay ý tứ sao? Ha ha ha ha, ta thờ phụng nam nữ bình đẳng, hơn nữa là công chính chủ nghĩa người, cũng sẽ không bởi vì ngươi là nữ nhân liền thương hương tiếc ngọc. Stacy, Claudius cười lớn mở miệng nói ra. Stacy đem cái kia ướt nhẹp tay áo hướng lên miễn lên một chút. Cúi đầu xem xét, đã nhìn thấy trên cánh tay mình 5 cái xanh đen chỉ ấn. Rất rõ ràng, là vừa rồi Claudius bóp đi ra. Nàng có chút đau đớn vuốt vuốt cánh tay, mở miệng nói ra, điện hạ ngài Busosoku Haki cũng càng ngày càng mạnh a. Liền xem như ta dùng Haki cùng Tekkai cùng một chỗ phòng ngự, vẫn như cũ là bị ngài thương không nhẹ đâu. Đổi lại người bình thường, đoán chừng cánh tay đều muốn bị bẻ gãy a. Claudius cười ha hả nhấc lên cánh tay của mình, hơi hơi dùng lực một chút, một cỗ cường đại Busosoku Haki liền bao trùm tại trên cánh tay của mình, đưa cánh tay biến thành đen kịt bộ dáng. Thấy thế, Claudius hài lòng gật đầu, sau đó mở miệng nói ra, bây giờ ta cuối cùng là có thể thành thạo sử dụng Busosoku Haki cùng Kenbunsoku Haki. Chỉ bất quá nghe nói cái này Busosoku Haki phía trên còn có tầng thứ cao hơn. Stacy đi theo gật gật đầu, tiếp tục mở miệng nói ra, không sai đâu, Busosoku Haki trên đại thể phân 3 cái giai đoạn. Giai đoạn thứ nhất là quấn quanh, đem Haki có thể quấn quanh ở công kích, bởi vậy liền có thể bắt lấy điện hạ ngài dạng này hệ lô ra năng lực giả thực thể. Giai đoạn thứ hai, cần phải gọi là cứng đờ, đem Busosoku Haki bao trùm tại muốn bao trùm vị trí bên trên. vô luận là tăng cường thân thể lực phòng ngự còn là công kích lực, đều vô cùng lợi hại. Giai đoạn thứ ba, liền là ngoại phóng, có thể giống Điện Hạ vừa rồi như thế, cách không đả thương người, lực sát thương 10 phần. Claudius đương nhiên cũng sớm đều biết những vật này, cười cười mở miệng nói ra, Busoku Haki ma luyện cần thời gian đến không ngừng tích lũy mới được. Ta vừa rồi một chiêu kia, cũng không phải cái gì Busoku Haki, ta hiện tại cũng không đạt được cấp bậc kia, vừa rồi cái kia là năng lực, ta biết, ngài đem nó gọi là nguyên khí đạn, mà. Stacy cười ha hả gật gật đầu nói. Claudius bên này gật gật đầu, vừa mới chuẩn bị mở miệng nói chuyện đâu, liền nghe Nia đại quản gia mở miệng nói ra. Điện hạ, mau nhìn, chúng ta sắp đến, Corniolo đảo, Corniolo đảo, thế giới mới trong hải vực nổi tiếng ôn tuyền đảo, cũng là du lịch cùng nghỉ ngơi nơi tốt. Khoảng cách Red Line không tính quá xa, thuyền nhanh một chút, 7-8 ngày hành trình đã đến. Bất quá Claudius lần này tới cái này Corniolo đảo, cũng không phải là đến nghỉ ngơi, mà là tới gặp bằng hữu. Người bạn này, liền là gặp trung tướng nhi tử, Dragon, từ khi tại Marineford phòng bệnh phân biệt về sau. Claudius cùng Dragon cũng không có lần nữa gặp mặt qua, nhưng là đen đen Musi liên hệ còn là không ít. Hai người cũng coi là quen thuộc rất nhiều, được xưng tụng là bằng hữu. Đầu năm thời điểm, hải quân bản bộ phát sinh một kiện đại sự. Cái kia chính là anh hùng Gap Nhi Tử, vốn nên muốn thăng nhiệm hải quân bản bộ đại tướng dự khuyết Dragon trung tướng. Đột nhiên từ hải quân bên trong đã xuất ngũ, điểm này xem như kinh điệu tất cả mọi người ánh mắt. Vô luận là Sengoku đại tướng vẫn là Zephyr đại tướng, đều không ngừng thuyết phục Dragon ra hỏa này hồi tâm chuyển ý. Kết quả vẫn như cũ là dám dùng không có. Ngược lại là cho tới nay, muốn đem con của mình bồi dưỡng thành ưu tú hải quân gặp trung tướng cuối cùng thả Dragon rời đi. Marineford, đến tận đây, nguyên bản tiền đồ vô lượng Dragon trung tướng, biến mất tại trên đại dương bao la. Claudius cũng có đoạn thời gian không cùng gia hỏa này liên lạc qua. Thẳng đến không sai biệt lắm 2 tuần trước, Dragon gia hỏa này đột nhiên tại đen đen Musi bên trong ước gặp mặt hắn. Địa điểm liền là tại cái này, Corniolo đảo. Nói là có chuyện trọng đại muốn cùng hắn thương lượng. Hy vọng Claudius cần phải đưa ra một chút thời gian tới gặp hắn. Claudius những năm này cũng không có chạy loạn. Trên cơ bản ngay tại Marizoa phụ cận mấy cái hòn đảo bên trong mù lắc lư. Thế giới mới ngược lại là không chút tới qua. Căn cứ trong lúc rảnh rỗi, đến xem Dragon gia hỏa này làm cái quỷ gì ý nghĩ. Claudius đáp ứng Dragon mời, bởi vậy mới có thể xuất hiện trong vùng biển này. Thuận Nia đại quản gia vạch phương hướng nhìn lại, quả nhiên tại cách đó không xa trên mặt biển đã xuất hiện một tòa màu xanh biếc hòn đảo, đồng thời chung quanh nơi này đội thuyền cũng nhiều một chút. Hẳn là muốn tới, Claudius cười ha hả gật gật đầu, mở miệng nói ra, không uổng công ta ở trên biển phiêu lâu như vậy, cuối cùng đã tới, cái này Dragon, cũng không biết hắn đang giở trò quỷ gì. Vừa dứt lời, bày tại trên bàn đen đen Musi đột nhiên vang lên. Claudius quay đầu nhìn thoáng qua, trong lòng có chút kỳ quái, còn tưởng rằng là Dragon tên kia đến thúc hắn đâu, kết quả dĩ nhiên là hắn đại biểu đệ. Claudius tiện tay đem trên bàn đen đen Musi nhận, đồng thời ngồi ở cái ghế một bên bên trên, cười ha hả mở miệng hỏi, Dofla, làm sao đột nhiên nghĩ đến liên hệ ta, là gặp khó khăn gì sao, cứ mở mật tốt. Biểu ca ta nhất định sẽ giúp ngươi. Đồ Flamingo bên kia thì trầm mặc, cũng không nói lời nào. Ngay tại Claudius cảm thấy có chút kỳ quái thời điểm, đột nhiên bên trong truyền đến Đồ Flamingo thanh âm. Biểu ca, ta ăn một viên trái ác quỷ. Đồ Flamingo nhẹ giọng mở miệng nói ra. Claudius nghe vậy sửng sốt một chút, tiếp lấy thở dài một hơi, mở miệng hỏi, sau đó thì sao? Ta muốn rời khỏi cái nhà này. Không, phải nói ta chịu đủ cái nhà này. Phụ thân cũng tốt, đệ đệ cũng tốt, bọn hắn đều. Nói đến đây, Đồ Flamingo trầm mặc một hồi, sau đó mới tiếp tục nói. Tóm lại ta cũng không tiếp tục muốn ở lại nơi này. Ta muốn rời đi nơi này. Đây không phải ta muốn qua sinh hoạt. Claudius cũng không có khuyên nói cái gì. Hắn vô cùng minh bạch. Lấy Đồ Flamingo tính cách, căn bản không có khả năng cùng hắn cái kia ngốc bạch ngọt lão cha cùng thành mẫu biểu đệ đệ qua đến. Cùng một chỗ đi, ba người sớm muộn có một ngày muốn phân ra. Trên thực tế, cũng xác thực như thế. Đồ Flamingo không chịu nổi. Như vậy, người sau đó phải làm cái gì? Cần ta hỗ trợ sao? Claudius nhẹ giọng mở miệng hỏi. Biểu ca ngươi là ủng hộ ta sao? Đồ Flamingo có chút ngạc nhiên hỏi. Hắn còn lấy vì biểu ca của mình sẽ khuyên hắn một chút cái gì? Kết quả biểu ca cái gì đều không hỏi. Đồ Fla, ngươi là đệ đệ của ta. Vô luận ngươi muốn làm gì, ta đều sẽ ủng hộ ngươi. Claudius cười cười, ngữ khí mười phần ôn nhu mở miệng nói ra. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Landlord, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN